Thập thế ác nữ, chương 18, phần 2. Cứu vớt bạo quân cầm thú, 2, câu dẫn bạo quân nhị tam sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, người nghe được tin này thì có gì hữu dụng? Nương nương người lại không phải đại phu. Thấy trên mặt nàng lộ ra vui mừng. A Bích nhịn không được hỏi. Tần Chân nhìn mắt nàng. Ai nói ta không phải? Ta thâm tàng bất lộ. A Bích muốn hỏi, lại bị nàng bảo đi ra ngoài. Tiểu Bạch nhảy ra tới, trong miệng phun ra viên hắc hoàn cho nàng. Thuốc này cô có thể dùng đi cứu người. Bất quá, như vậy cũng không phải biện pháp. Chị hai à, về sau cô cần dựa vào chính mình. Nói xong, lại phun ra quyển sách cho nàng. Cô về sau cần dựa vào chính mình. Tần Chân cầm lấy một cuốn sách thuốc, thật dày, trừng hướng Tiểu Bạch. Mày có phải hay không quá kỳ vọng vào ta? Ta không một chút kiến thức cơ sở. Mày bảo ta tự học y thuật. Hơn nữa đối phó đám nam nhân đã đủ phiền. Mày còn bảo ta đi học mấy thứ này. Muốn làm ta mệt chết. Hảo đi, tôi lại đưa cô viên đồ vật. Khai cô linh trí. Tiểu Bạch lại phun ra viên châu hồng hạt. Ăn nó, cô dây biến học thần. Khiến cô làm ít công to. Chấm, mày là ở châm chọc ta ngu. Tần Chân vẻ mặt ghét bỏ. Không ăn, ai biết là đồ vật kỳ quái gì. Lần trước ăn nó uy đồ vật, khiến cho thân thể biến thái. Nàng còn không có quên đâu. Tiểu Bạch mạnh mẽ uy miệng nàng. Tần Chân hơi bực. Tiểu Bạch, mày có từng nghe nói đến một món ăn, tên là thịt thỏ kho tàu. Ta thật lâu không ăn qua. Tiểu Bạch nhe răng nhếch miệng. Chán ghét, không chuẩn dọa người ta. Chấm. Nói xong lập tức biến mất. Tần Chân ôm kia so trọn bộ. Từ Hải, còn dày hơn. Sách thuốc, nhận mệnh thở dài. Nhận một nhiệm vụ đầu tiên. Nàng trở thành học sinh. Lúc này đây còn phải học y. Nàng sao lại khổ sở như vậy? Mở ra sách thuốc. Lúc đó, nàng rõ ràng cảm giác được. Đầu óc mình so trước kia càng tốt. Đã có thể lên đến trình độ đọc nhanh như gió. Đã gặp qua là không quên được. Sau khi bắt được quyển sách thuốc này, nàng liền cả ngày nhốt mình trên lầu đọc sách. Sau đó bảo A Bích mỗi ngày hỏi thăm tình hình. Tần Chân dùng 5 ngày thời gian, đem cuốn sách thuốc gần 3.000 vạn chữ rốt cuộc xem xong. Trong đầu bị nhét đầy đại lượng tân tri thức, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, làm nàng đầu đau não trướng khó chịu. Mà này chỉ là lý luận tri thức, còn chưa có cơ hội đi thực tiễn. Hiện tại chỉ có lý luận suông. Nương nương, người đã bảo ta hỏi thăm lâu như vậy rồi. Không biết có gì hữu dụng. Chúng ta bạc sắp dùng hết. A Bích lo lắng nhắc nhở. Hối lộ Lý Công Công. Đã đem tiền của bọn họ tiêu hết. Nếu tiếp tục, bọn họ thật sẽ giống những người khác ăn cỏ ăn trấu. Đừng lo lắng. Đi theo ta, người sẽ không đói chết. Tần Chân khép lại sách. Đối A Bích nói. Buổi chiều Lý Công Công đến, người liền nói cho hắn, ta có biện pháp có thể trị được cho Tôn Quốc phu nhân. Hắn nếu muốn thăng quan thêm tước, mặc kệ dùng phương pháp gì, đem tin tức này truyền tới Hoàng thượng. Nương nương, lời này không thể nói bậy, nếu là trị không hết, chính là phải bị chém đầu. Hỏi nhiều như vậy làm gì, cứ nguyên lời ta nói cho hắn là được. A Bích thấy nàng thần sắc chắc chắn, đành phải nghe lời lui ra ngoài. Tần Chân không lập tức đi gặp Hạ Hầu Cường, bất quá là muốn tạo ích lợi lớn nhất mà thôi. Chờ đến lúc Lý Ma Ma sắp chết, chính mình lại đi đưa lên hy vọng. Chỉ bằng công lao này, Hạ Hầu Cường cũng không thể lại muốn chém đầu nàng. Hơn nữa theo cá tính ân oán phân minh của hắn, lại hướng hắn đưa ra yêu cầu rời Thượng Dương Cung, cũng liền thuận lý thành chương. Hạ Hầu Cường nghe thấy Trương Công Công tới báo giờ, đang ở trong An Nguyên Điện của Trọng Hoa Cung xem tấu chương. Sau khi thông báo, Thái giám tổng quản Trương Công Công đưa Lý Công Công vào trong điện. Lý Đức Tử, người nói ai có thể trị bệnh cho Lý Ma Ma? Hạ Hầu Cường khép lại tấu chương, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Lý Công Công hỏi. Lý Đức Tử phốc thông một tiếng quỳ xuống. Hoàng thượng, là Tần Phi trong Thượng Dương Cung. Hôm nay ngàn cầu vạn cầu, đối nô tài nói, có biện pháp chữa khỏi bệnh của Tôn Quốc phu nhân. Nô tài nghe nói hoàng thượng đã nhiều ngày buồn bực vì bệnh của Tôn Quốc phu nhân, cho nên mới cả gan cầu kiến. Tần Phi, Hạ Hầu Cường đồng tử đầu xúc, nghiến răng nghiến lợi nói ra tới. Nàng thật nói như vậy? Là, Tần Phi nương nương hướng nô tài thiết khẩu bảo đảm, nói nếu trị không hết bệnh của Tôn Quốc phu nhân, cam nguyện bị phạt. Lý Công Công bị ánh mắt hung ác nham hiểm của Hạ Hầu Cường nhìn chằm chằm đến cả người phát run. Nghĩ thầm lời Tần Phi nói tốt nhất là thật, bằng không, hắn sẽ bị nàng hại thảm. Hạ Hầu Cường chặt nhíu mày. Tần Phi hắn tự nhiên là nhớ rõ. Bất cứ người nào từng dẫm đạp hắn, hắn đều sẽ nhớ rõ. Hắn sao có thể không nhớ được? Chính mình bị nàng ở trước mặt chúng phi tát một cái, bị cười nhạo là chó cảnh của người trong cung. Lúc trước còn muốn hắn bò như chó ở trước mặt mọi người. Hiện tại, là nghe được lời đồn, sợ hãi sao? Truyền nàng lập tức tới gặp trẫm. Hạ Hầu Cường khóe miệng khẽ nhếch, gợi lên tàn khốc. Lý Công Công đại hỉ, lập tức lui thân doanh doanh đi báo tin. Hạ Hầu Cường lại là không chút để ý lật xem sách, trong đầu nghĩ đến muốn tra tấn Tần Phi thế nào. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được bộ dáng nàng khi nhìn chằm chằm mình, trong mắt khinh miệt. Thời gian vừa một chén trà, Tần Chân, Trương Công Công lãnh vào An Nguyên Điện, sau đó lui thân ra điện. Hạ Hầu Cường từ bàn trước đứng dậy, đi đến Tần Chân trước mặt, thấy nàng trán hơi rũ, chỉ để lại một đầu tóc mây tùy ý vãn khởi chỉ dư tưởng tượng. Đột nhiên quát lạnh nói, Tần Phi lớn mật, thấy trẫm còn không quỳ xuống hành lễ, lại thấy nàng khẽ nâng đầu, khóe miệng câu lấy cười, chỉ nhàn nhạt nói, bệ hạ tuy là ngôi cửu ngũ, nhưng bổn cung chính là Thái Thượng Hoàng Phi. Theo thế tục lễ pháp chính là hoàng thượng trưởng bối. Nào có đạo lý trưởng bối quỳ trước mặt hậu bối. Hạ Hầu Cường lạnh cười, một phen nhéo nàng cằm. Người hiện tại bất quá là tù nhân tội phụ, còn dám tự cho mình là Thái Thượng Hoàng Phi. Tần Chân ăn đau nhíu mày, không chút nào sợ hãi chừng trở về. Này Hạ Hầu Cường dài đến nhưng thật ra nhân mô nhân dạng, xoáy khí gợi cảm đến làm nàng khép không được chân. Đáng tiếc so Mộ Dung Thương còn lãnh, quả thực chính là chỉ thiên nhiên tủ lạnh. Hạ Hầu Cường, ta chỉ hỏi ngươi có còn muốn cứu Tôn Quốc phu nhân. Ngươi nếu là muốn chém đầu ta, vậy tùy ý. Nói xong nàng nhắm hai mắt ngẩng cổ duỗi về phía hắn. Ngươi thật lớn mật, dám thẳng hô tên húy của trẫm. Hạ Hầu Cường giận cực phản cười, một phen bóp chặt cổ nàng. Thật không sợ ta giết ngươi? Tựa như ngươi nói, ta hiện tại chỉ là tù nhân, có Tôn Quốc phu nhân bồi ta chết, giống như cũng không mệt. Tần Chân không sợ chết cãi lại. Hạ Hầu Cường mày thẳng nhảy, hận không thể một phen bóp chết nàng. Nhưng nghe nàng ngữ khí chắc chắn như vậy, lại chậm rãi buông lòng tay, lạnh lùng nói, người cũng biết chị không khỏi bệnh cho nàng sẽ có kết cục gì. Nếu chị khỏi, Hạ Hầu Cường, ta có thể trước để yêu cầu hay không? Nàng trong mắt xoay vòng, bắt đầu cùng hắn cò kè mặc cả. Đôi mắt chim ưng của Hạ Hầu Cường híp lại, ngươi còn dám để yêu cầu? Đương nhiên, dù sao cũng sắp chết, vì cái gì không đề cập tới? Ngươi muốn đáp ứng hay không tùy ngươi. Tần Chân nắm chính xác mạch máu hắn, cho nên liền không sợ tìm đường chết. Được, ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Không khó, một là không thể chém rớt đầu trên cổ ta, hai là, để ta dọn ra khỏi Thượng Dương Cung. Nơi đó quá xa, ta muốn ở gần Trùng Dương Cung, lây nhiễm một chút hoàng khí của bệ hạ. Người khẩu khí thật lớn. Hạ Hầu Cường sắc mặt hơi trầm xuống. Điều thứ nhất cũng liền thôi, điều thứ hai là cái thứ gì? Xung quanh Trùng Dương Cung đều là địa bàn của Cung Phi. Nàng có biết tự mình đang nói bậy cái gì hay không? Ta khẩu khí nơi nào lớn? Không tin ngươi ngửi xem. Tần Chân không sợ chết ghé sát vào, chiều trên mặt hắn thở hắt ra, hướng hắn chớp mắt, có phải hay không rất thơm? Đây đều là tác dụng đáng chết của viên dược mà Tiểu Bạch cho nàng uống ở nhiệm vụ lần trước. Chẳng những trên người mẫn cảm sản nhũ, còn làm hương phi bám vào người. Cách chương.